Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1098, chương 1098, Rankiaku. Toái tinh. Đúng lúc này, Gorilla chỉ long thân thể chuyển quỷ dị góc độ vặn vẹo. Dĩ nhiên đem vô thương oanh đánh ra quyền áp cho tháo xuống đại bộ phận. Xông đánh vào sau lưng nó cả vùng đất. Có thể dùng đại địa điên cuồng văng tung tóe nát bấy. Vô thương trong mắt cũng là không khỏi lộ ra kinh ngạc. Thế nhưng tùy theo hắn chính là ánh mắt đông lại một cái. Quyền phong chấn động, dĩ nhiên là quyền kính phơi bày bạo tạc thức tạc ra. Ầm ầm tương đương, kinh khủng oanh tiếng rên vang vọng bầu trời. Bạo tạc phía sau phơi bày hình quạt quyền kính đủ số đánh vào gorilla khủng long trên thân hình. Đáng sợ lực đánh vào trực tiếp đánh bể gorilla khủng long nửa người. Để kêu thảm thiết phía dưới, bay ngược đập ầm ầm nát sau lưng một tọa sơn nhạc. Cùng bốn thú giống nhau tháo xuống công kích. Xem tới đây chính là hay là vượn võ. Bất quá muốn tháo xuống ta công kích còn sớm một chút. Vô thương thu hồi nắm tay. Nhàn nhạt nhìn bị chính mình đánh bay gorilla khủng long. Tá lực cũng không phải là cao cỡ nào cực kỳ kỹ xảo. Bất quá mới đối phương thức mượn lực đích xác rất đặc biệt. Liền phảng phất là toàn thân tế bào đều là ngưng tụ thành một cỗ. Ở đồng tâm hiệp lực tháo xuống chính mình quyền kính. Sản sinh tá lực hiệu quả cũng là dị thường kinh người. Bất quá vượn võ phương thức mượn lực tuy là đặc biệt. Thế nhưng vô thương đối với lực lượng trưởng khống cũng là còn xa hơn ở vượn võ chi bên trên. Buông lỏng liền đi qua đem quyền kính nổ lên. Làm rối loạn đối phương tá lực năng lực. Đương nhiên. Trừ cái đó ra, vô thương cũng hoàn toàn có thể đi qua trên thực lực nghiền ép. Lấy siêu việt đối phương tá lực cực hạn lực lượng đánh bại đối phương. Chỉ bất quá phương thức như vậy quá mức thô giáp, cũng không đáng giá được vô thương lãng phí thể lực. Cho nên dùng càng thêm giản tiện phương thức, gorilla khủng long bị đánh bể nửa người. Trong nháy mắt mặc dù không cách nào nhúc nhích. Thế nhưng nổ nát địa phương lại là có thể chứng kiến có thịt lồi ở sinh trường. Hơn nữa tán phát khí tức mặc dù có sở yếu bớt. Nhưng là lại vẫn chưa tiêu thất. Tái sinh sao? Vô thương cười nhạt. Thực lực càng mạnh mãnh thú. Tái sinh năng lực cũng liền càng mạnh. Thậm chí muốn ác ma đại xà như vậy ma thú sinh vật. Bên ngoài tái sinh năng lực càng là đáng sợ dị thường. Rankiaku. Toái tinh. Vô thương thân hình chợt phụt ra, trong nháy mắt xuất hiện tại gorilla chỉ long thân trước phía dưới. Đùi phải ở giữa không trung vẽ ra nửa vòng, nhất thời chính là mang theo không ai bằng uy thế cuồng bạo đá chúng đối phương thân thể. Ầm ầm tương đương, đại địa như bị trọng kích, kịch liệt nhoáng lên, đồng thời lấy gorilla khủng long làm trung tâm. Mặt đất trong nháy mắt lõm xuống hơn trăm thước. Hình thành phóng xạ mấy cây số lớn hố vẫn thạch, mà đang tiến hành tái sinh bên trong gorilla khủng long cũng là dường như bị đánh nát đồ sứ. Trên người da nẻ da rậm rạp chằng chịt khe hở, thân thể trong giây lát đó tan vỡ, biến thành vô số cục thịt. Vô thương xoay người trên không trung xoay tròn mấy vòng phía sau, vững vàng rơi vào một bên, hài lòng nhìn bị chính mình một cước đá giết gorilla khủng long. Mỹ thực tế bào nhất trực diện tăng cùng lớn mạnh địa phương khí lực. Tuy là cũng sẽ xúc tiến luân hồi chuyển sinh mắt phát huy ra càng thêm uy lực. Nhưng so với khí lực bên trên tăng lên, nhưng vẫn là hơi kém rất nhiều. Mặc dù đang Hokage thế giới cùng Blick thế giới, vô thương cũng là học qua rất nhiều thể thuật cùng bạch đà. Thế nhưng ở vận dụng khí lực lực lượng phương diện kỹ xảo, vẫn là thuộc hải quân lục thức hữu hiệu nhất. Cũng chính vì vậy, vô thương cũng là có ý muốn mở rộng ra càng thêm hoàn mỹ hải quân lục thức kéo dài kỹ năng. Rankiaku, toái tinh, chính là vô thương ở đệ bát đại lục cùng tiểu thế giới đoạn thời gian đó bên trong. Tỉ mỉ mở phát ra kéo dài kỹ năng một trong, đá một cái phía dưới, không khỏi bộc phát ra như vẫn thạch rơi xuống cuồng bạo lực đánh vào. Hơn nữa cũng có thể sản sinh tan vỡ hiệu quả. Đoạn tuyệt địch nhân cơ hội sống lại. Tuy là gorilla khủng long cùng thực lực của chính mình chênh lệch khá xa. Bất quá nhìn trước mắt tan vỡ cục thịt, Vô Thương vẫn là rất hài lòng. Rang Kiaku, toái tinh, uy lực. Giải quyết rồi địch nhân. Vô Thương vừa xoay người phản hồi hướng về phía muốn tê chỗ. Đương nhiên liền mang hắn chính là đem gorilla khủng long cái kia đầy đất huyết nhục cũng là đóng. Gói mang đi, dù sao đây cũng là bắt được đẳng cấp tiến lên nguyên liệu nấu ăn. Trở lại muốn tê chỗ, Monkey cũng là sớm đã đợi chờ lâu ngày. Nhìn thấy Vô Thương bình yên trở về, nhưng lại mang về cao đẳng nguyên liệu nấu ăn. Nàng cũng là hết sức cao hứng. Cao hứng bừng bừng phải đi yếu tắc bên trong chủ phòng. Vì Vô Thương tiến hành nấu nướng gorilla khủng long, tuy là đã trải qua phong ba không nhỏ, bất quá coi như là hữu kinh vô hiểm. Vô Thương cũng tiếp tục để muốn tê hướng phía đệ thất đại lục trung ương đi. Đệ thất đại lục bị phân chia thành 4 khu vực lớn. Mỗi một cái khu vực từ một vị sư phụ thống suất. Thậm chí ngay cả vô cho phép có thể cũng là bởi vì cái này 4 gã vượn võ, sư phụ, muốn độc tài. Thức ăn, tốt đến sung túc trưởng thành. Tiến tới chọn chiến viên vương sở cố ý chế định. Giống nhau, một ngày thống suất nên khu vực vượn võ, sư phụ, bị đánh bại hoặc là tử vong. Như vậy ở khu vực này một lần nữa quyết ra thống suất phía trước. Cũng sẽ lâm vào trong hỗn loạn. Theo Vô Thương đánh chết gorilla khủng long. Ở khu vực này bên trong, đã sớm cơ tràng lộc lộc còn lại viên hầu cùng mãnh thú nhóm lập tức liền điên cuồng vồ mồi đứng lên. Khắp nơi liệp sát thức ăn, tới san bằng chính mình không xẹp dạ dày. Không chỉ có như vậy, 4 khu vực lớn cân bằng bị phá vỡ dưới. Ngay cả những khu vực khác viên hầu cùng mãnh thú cũng là có không số ít phân cũng là cũng chịu. Không nổi nữa, không để ý vồ cho phép nghiêm khắc quy tắc. Cũng là gia nhập vào vô trong. Có thể nói, Vô Thương lần này đánh chết gorilla khủng long cử động, đã để đệ thất đại lục lâm vào hỗn loạn cùng dung chuyển bên trong. Cũng là phá vỡ đại lục quy tắc. Vô Thương ngay từ đầu còn không biết. Thế nhưng theo muốn tê không ngừng thâm nhập đại lục trung ương. Cũng là phát hiện nguyên bản đánh chết có thể chứng kiến vô tràng cảnh. Lập tức biến được nhiều hơn. Thậm chí vô tràng diện cũng là dị thường hỗn loạn, cân bằng bị phá vỡ, cũng không biết có thể hay không kinh động viên vương, tiểu đội so với nạp, Vô Thương hơi nhíu mày, giống như là mã vương như vậy vương giả đối với mình thống trị đại lục nhưng là vô cùng xem trọng. Hắn chính là không xác định, đệ thất đại lục hỗn loạn sẽ hay không kinh động đến viên vương, tiểu đội so với nạp, nếu như viên vương. Tiểu đội so với nạp bị kinh động, như vậy rất có thể sẽ chủ động tìm tới làm thủ phạm Vô Thương. Vô Thương không thể không có chút cảnh giác, trước giờ giao phong vương người chuẩn bị, bất quá Vô Thương còn đánh giá thấp viên vương. Tiểu đội so với nạp ở 8 vương trung tính đặc thù, làm được gọi là 8 vương trung vấn đề nhi đồng. Viên vương, tiểu đội so với nạp đối với đệ thất đại lục hết thảy đều là chọn lựa tỏ thái độ không liên quan. Trừ phi hứng thú tới, thậm chí đều sẽ không rời đi chính mình sở ở địa phương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.